Hồng Anh ký, chương 144, người bảo thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, canh, 2, hiện trường Dương cung bạt kiếm. Hơi có chút hết sức căng thẳng hương vị. Người bảo thủ toàn bộ tinh thần đề phòng. A Phi nắm chặt trường thương. Theo gió trôi qua không khỏi kinh hãi. Đệ tử cái bang đao kiếm lấp lòe. Những người khác không biết nguyên do. A Phi trong nội tâm nhưng lại như là tựa như gương sáng. Hiển nhiên đây là một cái hiểu lầm. Nhưng là mình lại nên giải thích thế nào? Nói thẳng, ta hoài nghi ngươi chính là che mặt khách. Không nói đến đối phương tin hay không? Vạn nhất đối phương thật đúng là che mặt khách, chẳng phải là đả thảo kinh xà. Lúc trước che mặt khách sở dĩ che mặt, không phải là vì không muốn người biết làm chút chuyện xấu à. Nếu học Lôi Phong làm hảo sự, ai mới có thể ngu đột xuất che mặt? A Phi há hốc mồm, cũng may trộm tâm đẹp trai đầu óc xoay chuyển nhanh, tiến lên một bước đứng ở A Phi cùng người bảo thủ chính giữa. Đưa bọn chúng ngăn ra. Sau đó kéo một phát A Phi, lớn tiếng nói, làm sao lại nóng lòng như thế, muốn gặp gỡ cái băng đệ nhất cao thủ bổn sự, cũng muốn các loại, đợi nhiệm vụ chấm dứt A Phi. Những lời này để cho A Phi trong lòng hơi động, hắn nhanh chóng ánh mắt điều chỉnh đã thành cao thâm hình thức. Thừa cơ thu hồi trường thương, đối với người bảo thủ nửa ngẩng đầu, cầm làm ra một bộ cao thủ cao bộ dáng của cao thủ. Ngươi nói không sai sai, người bảo thủ ngươi quả nhiên là trên giang hồ nổi danh cao thủ. Ta làm ra một chút thăm dò, ngươi có thể phản ứng nhanh chóng như vậy, có ngươi cao thủ như vậy. Cái bang hiển nhiên là lo trước khỏi họa, theo gió trôi qua, nhiệm vụ này ta đáp ứng rồi. Tất cả mọi người là sững sờ, theo gió trôi qua nửa ngày mới thở dài một hơi, nhìn A Phi một cái nói. Nguyên lai A Phi huynh đệ là không tin được chúng ta cái băng thực lực à. Cái lúc này còn đến dò xét chúng ta công tác chuẩn bị. Những lời này vừa ra, không khí chung quanh lập tức buông lỏng xuống, mà ngay cả người bảo thủ ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều. A Phi đáy lòng nhưng lại như là một tảng đá lớn rơi xuống đất. Biểu hiện ra cười ha ha, không phải ta không tin được. Lúc này đây ta bị của ngươi ủy thác bảo hộ Kiều Phong. Đây là một việc đại sự, ta hôm qua trời mặc dù miệng đã đáp ứng, nhưng là vẫn hy vọng việc này có thể không sơ hở tí nào. Lời nói không dễ nghe mà nói, ta hiện tại rất sợ chết, ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ, nếu như tại không cẩn thận đã chết một lần, nhiệm vụ kia thế nhưng sẽ không có, cho nên xin lỗi, để cho chư vị khẩn trương một bà. Cái này giải thích ngược lại cũng có thể nói còn nghe được. A Phi mặc kệ theo gió trôi qua tin hay không, ít nhất thoạt nhìn rất nhiều người là tin. Theo gió trôi qua mỉm cười, quay người lại vung tay lên nói, vị này chính là trường thương môn số khổ A Phi, là ta mời đến giúp đỡ đây. Mọi người không nên hiểu lầm, ai, đao kiếm đều thu lại, người một nhà, theo gió trôi qua lực thu hút vẫn phải có. Đệ tử cái băng nửa tin nửa ngờ thu hồi đao kiếm trong tay. Nhưng là cũng không có thiếu người nhìn hằm hằm A Phi. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác, A Phi lại không để ý tới những ánh mắt kia, phối hợp lau vệt mồ hôi. Người bảo thủ nhưng lại cười nhạt một tiếng hỏi A Phi huynh đệ nhận thức ta. A Phi trong lòng hơi động, nhưng lại lắc lắc đầu nói, ta nghe nói. Người bảo thủ ngươi là trong trò chơi biết duy nhất tuyệt học trưởng pháp Hàng Long thập bát trưởng cao thủ. Ta cảm thấy rất hứng thú. Người bảo thủ nhưng lại cười ha ha, tiến lên một bước nói. Chỉ sợ ngươi là muốn biết, ta đến cùng phải hay không cái kia phá hư phái Nga Mi nhiệm vụ che mặt khách chứ. A Phi chấn động, sắc mặt cũng thay đổi. Không thể tưởng được mình này một ít tâm tư, lại bị đối phương liếc thấy thấu. Trước đây hắn căn bản cũng không có nói ra qua có quan hệ che mặt khách mảy may. Cái này người bảo thủ lại là như thế nào biết được hay sao? Hắn một lòng lại treo lên, người bảo thủ nhưng lại khoát tay áo. Ý bảo những cái, kia vẫn đùng A Phi nhìn chằm chằm các người chơi buông lòng. A Phi là đến giúp đỡ chuyện, cái băng có thể không phải như vậy hoan nghênh bằng hữu. Này vừa nói, còn lại những cái. Kia địch ý cũng đều biến mất, A Phi trong lòng hơi động, thầm nghĩ cái này người bảo thủ bề ngoài giống như rất có uy tín đấy. Thậm chí so đại sư huynh theo gió trôi qua cũng cao hơn một ít. Theo gió trôi qua một câu, không ít người thu hồi vũ khí, nhưng là còn có hơn phân nửa người đúng A Phi báo lấy ánh mắt hoài nghi. Mà cái này người bảo thủ một câu, mọi người là được liền ánh mắt hoài nghi cũng thu lại. Một cái người chơi so đại sư huynh còn có uy vọng. Cái này người bảo thủ thật là có chút ý tứ. Người bảo thủ đi đến A Phi trước mặt, đối với theo gió trôi qua gật đầu một cái, rồi hướng trợn mắt hốc mồm A Phi nói, này còn không đoán sao, tự từ ngày đó che mặt khách video sau khi đi ra. Ta mỗi ngày đều sẽ thu được vô số nghi vấn cùng tin tức. Hỏi ta có phải hay không che mặt khách, ngươi là tự tay cùng che mặt khách đã giao thủ người. Làm sao có thể không có hứng thú đâu này. Vừa rồi ngươi lại nói, ta là trong trò chơi biết duy nhất hàng long thập bát trưởng đấy. Chẳng phải là trong lòng ngươi cũng đã cho là ta tự là che mặt khách rồi hả? A Phi trong lòng bừng tỉnh, cảm tình nhân ra sớm có đã trải qua, nhưng là hắn như trước kềm nén không được hiếu kỳ. Cởi miệng hỏi, vậy ngươi đến cùng phải hay không che mặt khách? Người bảo thủ miệng hơi cười, chắp hai tay sau lưng nói. Nếu như ta là che mặt khách, này cái băng cũng không cần như lâm đại địch, xếp đặt rất nhiều thủ đoạn đến phòng bị địch nhân đánh lén. Cái đó có chính mình người phòng bị người của mình sự tình. Không nói gạt ngươi, lúc này đây ta cũng vậy ngóng trông có thể gặp một lần che mặt khách. Để rửa soát trong sạch của ta, A Phi trong lòng hơi động, cả kinh nói, hắn sẽ đến, che mặt khách lúc này đây sẽ tới hay không? Thì thật theo gió trôi qua cùng người bảo thủ cũng không biết. Tự nhiên cũng là không thể nào trả lời A Phi rồi. Bất quá từ trước mắt cái băng nắm giữ tin tức nhìn. Đích thật là có một đám người muốn phá hư cái băng nhiệm vụ. Mà đám người kia tựa hồ là một đám sát thủ bộ dáng người chơi. Nói lên sát thủ, A Phi sẽ không kiềm hãm được nghĩ đến che mặt khách. Phái Nga Mi ngày đó. Cũng không biết từ đâu tới một đám sát thủ, từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng mà đánh lén, hạ độc, hơi kém liền đem phái Nga Mi tận diệt rồi. Về sau che mặt khách càng là tức thời xuất hiện, phối hợp sát thủ biểu diễn một hồi đặc sắc vô gian đạo. Giết chết dịch dung cô hồng tử, nếu không phải bộ hành yên yên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Để cho Bách Lý Băng giả mạo cô hồng tử. Nói không chừng phái Nga Mi nhiệm vụ cũng đã thất bại. Tự từ ngày đó về sau, che mặt khách đã cùng sát thủ vẽ lên ngang bằng. Trên diễn đàn đã có vô số người phân tích che mặt khách thân phận cùng với sát thủ lai lịch. Dần dần tạo thành đủ loại giang hồ nghe đồn. Trong truyền thuyết, cái này che mặt khách mới được là tập đoàn sát thủ đích lưng sau lão đại. Hắn ngay từ đầu ẩn cư núi rừng luyện thành võ công tuyệt thế. Sau đó hiện thân giang hồ lung lạc vô số thế lực cùng tiểu đệ. Hành tẩu trong bóng đêm, ý đồ lấy sức một mình xưng bá võ lâm, tạo nên huy hoàng bá nghiệp. A Phi đối với như vậy nghe đồn tự nhiên là không tin. Một cái trò chơi mà thôi, ở đâu ra cái gì bá nghiệp, bất quá A Phi hiện tại chỉ cần là nghe được sát thủ tin tức. Tổng hội nhớ tới che mặt khách, như thế không già, cũng có người nói. Cái này che mặt khách thì thật không phải người chơi, là một hệ thống NPC, hắn là kiếm ma độc cô cầu bại đệ tử, đây là một cái ẩn núp hệ thống nhiệm vụ, ai nếu là có thể đánh bại cái này che mặt khách, là có thể thu hoạch trên người của hắn đủ loại tuyệt học. Đối với cái này A Phi cũng là xì mũi coi thường. Độc cô cầu bại rõ ràng là sử dụng kiếm đấy, này che mặt khách dùng là đao được rồi, đương nhiên. Cũng có người nói che mặt khách liền là đương kim người chơi đệ nhất cao thủ Vân Trung Long. Hắn âm thầm luyện thành tuyệt thế võ công chuẩn bị nhất thống võ lâm. Gặp cái này hiềm nghi còn có đại kiếm thần, người bảo thủ, giang hồ nghe đồn nhiều như thế. Thế cho nên trên diễn đàn xuất hiện nhất thiên thiếp mời. Bài viết, toàn diện phân tích che mặt khách cùng sát thủ kiếp trước kiếp. Chỉ cần là trên giang hồ có danh tiếng cao thủ đều bị lôi ra đến hoài nghi một lần. Thiếp mời, bài viết, mền hơn vạn lầu, bất quá A Phi rất uể oải. Tất cả cao thủ đều bị nâng lên rồi. Chỉ là không có người hoài nghi hẳn A Phi. http://www.ukn.com, bởi vì phàm là bị nâng lên danh tự đấy. Đều là tượng trưng của thân phận. Vì vậy rất không hài lòng A Phi chú xách một cái áo lót. Ai đi, yếu ớt mà nói, cái kia số khổ A Phi cũng có hiềm nghi. Lý do là anh Tuấn tiêu sái võ công giỏi. Nhưng lập tức A Phi lên tiếng bị một đám người vây công chửi thành ngu ngốc. Không vì cái gì khác, bởi vì lúc ấy cùng che mặt khách đánh nhau chính là hẳn A Phi mình à, cái này rõ ràng lỗ thủng để cho A Phi xấu hổ vô cùng. Che mặt mà đi, kỳ thật, theo người bảo thủ góc độ, đến là hy vọng che mặt khách có thể xuất hiện. Chỉ cần che mặt khách xuất hiện, là có thể thanh trừ mọi người đối với người bảo thủ tự là che mặt khách hoài nghi. Còn nữa, người bảo thủ cũng sẽ biết, hàng long thập bát trưởng, tự nhiên cũng có lòng muốn cùng với che mặt khách phân cao thấp. Nhìn xem của người nào hàng long thập bát trưởng càng tốt hơn. Mấy người tiêu trừ hiểu lầm về sau, A Phi nghiệm chứng thân phận, theo gió trôi qua mang theo A Phi đám người đi tới một lương đình. Nói là một đình nghỉ mát, trên thực tế là người chơi tạm thời dựng một cái đài. Tán lạc vài tờ chỗ ngồi băng ghế, trên mặt bàn để đi một tí chén trà ấm trà, có một chút người chơi đang ở nơi đó uống nước nghỉ ngơi. Cái băng người chơi tự nhiên cũng phải có một điểm cái băng phong phạm. Trên mặt đất một đống đồ bỏ đi, chắc là gặm hết hạt dưa, ăn thừa vỏ trái cây. Người bảo thủ ngồi ở trên một cái bàn, tự rót tự uống một chén, cảm khái nói, ta người bảo thủ tự nhận vận khí vô cùng tốt. Tử khí đông lai, vừa mới tiến trò chơi là có thể nhận thức hồng thất không? Dùng mấy con vịt quay đổi lấy ba chiêu hàng long thập bát trưởng. Ta cũng không tin cái kia che mặt khách cũng có ta vận may này. Hàng long thập bát trưởng cứ nghe chỉ có ta một người làm cho. Này che mặt khách lại là như thế nào có được? A Phi nghe vậy, cổ họng một ngụm rượu phun tới. Cái gì? Dùng mấy con vịt quay liền đổi lấy hàng long thập bát trưởng. Ta không nghe lầm chứ. Hết chương.